Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 757, du lịch. Hạ, Hương Giang điện ảnh thị trường nói lớn không lớn, nói tiểu dã không tính rất nhỏ, đặc biệt là tại bát thập niên 90 thời điểm, tiểu tiểu càng đào mấy trăm vạn nhân khẩu cả năm phòng bán vé thu vào đủ để cho đại lục xấu hổ. Tuy hiện tại Hương Giang điện ảnh sớm đã bị sản phẩm trong nước điện ảnh xa xa vung tại sau lưng. Bất quá một năm cũng có mấy bộ phòng bán vé mấy ngàn vạn Hong Kong xuất hiện. Hollywood mảnh lớn tại Hồng Kông phòng bán vé lại càng là vẫn luôn thật tốt. Phá ức chỗ nào cũng có. Tương đối Hollywood mảnh lớn, sản phẩm trong nước điện ảnh tại Hương Giang chiếu phim phòng bán vé biểu hiện lại là ít có xuất sắc. Này chủ yếu là bởi vì văn hóa bất đồng mang đến người xem thẩm mỹ độ lệch. Một bộ sản phẩm trong nước điện ảnh muốn tại Hương Giang đạt được 5-6 nghìn vạn phòng bán vé. Kia thực rất khó khăn, nhưng Ngô Gia Vinh đối với Tung Hoành Tứ Hải rất có lòng tin. Bởi vì hắn tham dự đến bộ phim này hậu kỳ chế tác. Đối với phim nhựa chất lượng có bản thân bình phán. Hắn tin tưởng Hương Giang người xem sẽ thích này bộ không giống bình thường động tác mảnh lớn. Đương nhiên phim nhựa chất lượng vượt qua thử thách là phòng bán vé cam đoan. Nhưng phim nhựa tuyên truyền là không thể xem nhẹ. Tung Hoành Tứ Hải, tại Hương Giang đồng bộ chiếu phim. Giai đoạn trước tuyên truyền công tác tự nhiên do DreamWorks để hoàn thành. Vậy cần hắn năng lực phát huy. Đối với DreamWorks, Hương Giang, trận đầu. Ngô Gia Vinh quyết định muốn đánh có xinh đẹp, đánh ra đặc sắc, không chỉ là vì La Khải hứa hẹn du thuyền, chỉ là muốn đến La Khải đem một chiếc giá trị 5-6 nghìn vạn du thuyền trao cho mình người quản lý. Đến lúc đó hắn lấy điện ảnh công ty tổng giám đốc thân phận mang theo một đám non mô hình. Khuôn đúc, tiểu minh tinh rời bến hát happy chuyện tốt, Ngô Gia Vinh lại chưa phát giác ra lộ ra nụ cười. La Khải nhìn ở trong mắt, nhịn không được cười lên. Kỳ thật Ngô Gia Vinh ý nghĩ, La Khải rõ ràng, hắn tại trọng sinh thế giới trong liền có một chiếc du thuyền. Nên chơi trên cơ bản đều chơi qua. Ba ba, ngay vào lúc này, từ du thuyền phía sau truyền đến nữ nữ tiếng la để cho La Khải đã tỉnh hồn lại. Hắn đứng dậy vỗ vỗ vẫn đắm chìm tại mỹ diệu trong tưởng tượng Ngô Gia Vinh. Dọc theo mạn thuyền đi đến du thuyền phần sau, Mạc Lam, Ngô Gia Mỹ cùng nữ nữ đều ở phía sau. Chiếc này du thuyền chiều dài có thể, phần sau không gian khá lớn, lần này xuất ra chuyên chở khí mô hình, khuôn đúc, tiểu bể bơi cùng nước thang trượt, dĩ nhiên là trở thành nữ nữ chơi trò chơi thiên địa. Nữ nữ đổi một bộ phim hoạt hình đồ tắm mặc lên người. Lộ ra trắng như tuyết bắp chân cùng cánh tay, nàng cười đùa từ thang trượt thượng trượt xuống, vừa lúc bị ngồi ở phía dưới trong bể bơi Ngô Gia Mỹ ôm lấy. Ngô Gia Mỹ lớn mật rất, nàng mặc lấy rất bớt vải vóc loại kia bikini, không thèm để ý chút nào thanh xuân uyển chuyển thân mình thể cho hấp thụ ánh sáng. Nhào lấy nước cùng nữ nữ chơi đùa, nếu để cho người thấy được đoán chừng hội mở rộng tầm mắt. Ngươi không chơi sao? La Khải cười hỏi ngồi tê đít khí mô hình. Khuôn đúc, bên cạnh Mạc Lam, đợi lát nữa xuống biển bơi lội. So sánh Ngô Gia Mỹ, Mạc Lam ăn mặc cũng rất bảo thủ. Một bộ quần trắng trong người, vì ngăn ngừa bị Dương xem dám đen vẫn khoác trên vai mảnh khăn lụa. Cười mỉm mà nhìn một lớn một nhỏ hai cái nha đầu vui đùa ầm ĩ. Không, chấm ngoặc kép. Mạc Lam cười nói, ta xem một chút là tốt rồi, nhìn xem các nàng chơi liền rất vui vẻ. La Khải làm không lời biểu tình, kết quả bị Mạc Lam cho phát hiện, nàng khuôn mặt ửng đỏ địa đập bạn trai một chút. Không được a, được được được, chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng làm một cái đầu hàng thủ thế. Không chơi nước, chúng ta có thể câu cá. Nói giỡn. Du thuyền đến việc này tầm nhìn Lãng Gia Loan. Lãng Gia Loan ở vào tân giới Sài Gòn Đông Giao giã công viên. Nó là Hương Giang nổi danh cảnh điểm nhất, nhưng phàm là du khách rời bến du ngoạn, Lãng Gia Loan trên căn bản là tất bơi lội chi địa. Thậm chí còn có tiểu Mandiver biệt hiệu, tuy cùng chân chính Mandiver vô pháp so sánh, nhưng Lãng Gia Loan cũng là danh bất hư truyền. Nơi này nước biển vô cùng thanh tịnh, đứng ở du thuyền thượng có thể rõ ràng địa thấy được trong nước đá san hô cùng bầy cá. Cách đó không xa bãi cát giống như mảnh đai lưng ngọc vắt ngang tại thanh sơn lục thủy giữa. Gió biển thổi vào làm cho người ta chưa phát giác ra vui vẻ thoải mái. Mạc Lam tựa ở La Khải trong lòng, thưởng thức này mảnh mỹ lệ phong quang, không khỏi khen, rất đẹp a. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ từ phía sau xông tới, ôm lấy La Khải cái cổ, hỏi, chúng ta chơi cái gì? Thang trượt cùng bể bơi tại lai lịch thượng nàng đã chơi chán. La Khải quay đầu thân nàng một ngụm, cười hỏi, ngươi nghĩ vì cái gì? Nếu không đến trên bờ cát chơi? Hảo ối cha, nữ nữ vỗ tay biểu thị đồng ý. Du thuyền tại cự ly bãi cát không xa địa phương thả neo. Sau đó thuyền viên thả xuống tiểu đĩnh đem La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ mang đến bên cạnh bờ. Mà Gia Mỹ muốn chơi lặn xuống nước, Ngô Gia Vinh không muốn nhúc nhích, cho nên liền lưu lại trên thuyền. Bởi vì là nổi danh phong cảnh, cho nên nơi này có không ít du khách. Trên bờ cát có chút náo nhiệt. Vì ngăn ngừa bị người nhận ra đưa tới phiền toái, cho nên La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ tuyển tại bãi cát góc hẻo lánh bên cạnh đổ bộ. Thuyền viên rất có kinh nghiệm, vì người khác chuẩn bị cái xẻng nhỏ cùng thùng nước. Cái xẻng dùng để xúc hạt cát trồng chất xa lâu đài cái gì? Hoặc là đào vỏ sò hàng hải sản. Thùng nước tự nhiên là dùng để chở đồ vật. Trên bờ biển rất nhanh vang lên nữ nữ như chuông bạc tiếng cười. Nàng lôi kéo La Khải cùng Mạc Lam, ba người một chỗ nhặt ốc biển đào vỏ sò. Tuy thu hoạch lác đác, nhưng mỗi một lần phát hiện đều là một kinh hỉ. Ngày tiếp theo Mạc Lam đều tính trẻ con nổi lên, hồn nhiên không để ý nước biển thấm ướt mép váy. A, cua, nữ nữ bỗng nhiên phát ra thét lên. Như là phát hiện đại lục mới chỉ vào phía trước hét lên. Ba ba, đâu có đâu có, La Khải lập tức thúc ngựa đi đến. Kết quả còn là đến chậm một bước, liền chỉ thấy một cái tiểu cua nhanh chóng tiêu thất tại tuôn động trong nước biển. Chạy, chấm ngoặc kép, nữ nữ mân mê miệng, rất là không cam lòng bộ dáng. La Khải cười xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, nói, không quan hệ. Trên thuyền có cua lồng, chúng ta ra ngoài bắt mấy cái đại cua trở về trưng lấy ăn. Ngươi nói được không nào? Ừ, chấm ngoặc kép, nhớ tới cua mỹ vị. Nữ nữ liên tục gật đầu, đầy đủ bại lộ chính mình là mai quả vặt hàng bản tính. La Khải ha ha cười cười, lấy điện thoại cầm tay ra cùng du thuyền liên lạc, để cho thuyền viên tới đón chính mình ba người trở về. Đi tới nơi này biên chơi du khách càng ngày càng nhiều. Cũng là phải đi về. Thuận lợi địa trở về tới du thuyền. Du thuyền nhổ neo rời đi này mảnh náo nhiệt thủy vực. Tuyển tại phụ cận nham đá ngầm san hô mang bỏ neo. Bởi vì này mảnh là thích hợp nhất câu cá khu vực. Ngư cụ mồi câu cái gì sớm liền chuẩn bị hảo. La Khải nói cua lồng cũng có. Lần này Ngô gia hai huynh muội cũng gia nhập câu cá hàng ngũ. Mọi người cùng nhau tại mạn thuyền biên triển khai trận thế. Hội biển lưỡi câu liền La Khải cùng Ngô Gia Vinh hai người. Nhưng điều này cũng không có gì quan hệ. Cố định tại trên lan can tự động ngư cụ để cho tân thủ cũng có thể nhẹ nhõm thả câu. Liền nữ nữ cũng chia đến một cây. Kết quả nàng vận khí không phải là hảo. Vừa mới hạ móc câu mới vẫn không có nửa phút, cần câu phía đầu bỗng nhiên hướng phía dưới uốn lượn, điện tử máy báo động phát ra kêu to. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt địa nhìn qua, nữ nữ đầu tiên là sững sờ, chợt kêu lên, a, La Khải ha ha cười cười, khẩn trương qua đây giúp nàng lên can,